Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, như ý kim cô bổng. Liên tiếp ở tại đường Tam Tạng bên cạnh mấy ngày, hầu tử đã sớm kìm nén không được viên kia tịch mịch tâm. Chỉ là kiêng kỵ tại đường Tam Tạng quyền đầu, tại tìm không thấy phù hợp lý do tình huống phía dưới, hầu tử còn thật không dám lỗ mãng. Mà bây giờ, đường Tam Tạng chủ động đưa ra từ chính mình đi tìm cơm chay, hầu tử cái này có thể động tâm tư. Lúc này hiển lộ ra một chút khó xử bộ dáng. Sư phụ, nơi này rừng núi hoang vắng, chỗ nào có thể cho ngươi tìm cơm chay nha. Không bằng ta lão tôn cho ngươi săn chút thịt hổ thịt thỏ loại hình, lấy làm đỡ đói. Hầu tử cái này tiểu tâm tư, đường Tam Tạng kỳ thật hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nếu là bình thường, nói không chừng thuận nước đẩy thuyền phía dưới liền đáp ứng cái này hầu tử. Chỉ bất quá hiện nay có khác mưu đồ, đường Tam Tạng lại chỉ có thể lấy cớ từ chối rơi. Ngộ không, người đã nhập ngã Phật đi tu, cần biết người xuất gia ăn ăn mặn chính là tối kỵ. Vi sư chính là chết đói cũng sẽ không đụng thức ăn mặn nửa chút điểm. Lập tức, đường Tam Tạng dừng một chút, hướng về hầu tử hỏi ngược lại, ngộ không, người không phải từng nói một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, chỉ là rừng núi hoang vắng, lại sao có thể làm gì được ngươi? Chẳng lẽ ngộ không coi là thật muốn bỏ đói vi sư hay sao? Hầu tử lúc này mặt lộ vẻ đắng chát, phản bác, sư phụ cái này có thể chính là oan uổng ta lão tôn. Cần biết ta lão tôn một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, nhưng cũng cần tìm tới phương hướng mới được. Nơi này rừng núi hoang vắng, ta lão tôn lại cũng không biết nơi nào có cơm chay. ... Đường Tam Tạng ra vẻ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, ngộ không, vi sư cho ngươi một canh giờ như thế nào? Không có đủ hay không? Hầu tử liên tục khoát tay, chớp mắt, nhảy đến đường Tam Tạng trước mặt, duỗi ra ba ngón tay, hắc hắc nói ra, sư phụ, ba canh giờ, ta lão tôn nhất định mang lên tốt cơm chay trở về. Ngươi cái này bát hầu, coi là thật không biết đếm, bây giờ bất quá vào lúc giữa trưa, cho ngươi ba canh giờ, vi sư chẳng phải là đến ăn cơm tối, thì một canh giờ, một chút xíu, không thể nhiều. Đường Tam Tạng liếc mắt càng phát ra quá phận hầu tử, không hề nhượng bộ chút nào nói, thôi được, cũng được. Hầu tử cũng không kiên trì, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền liền đồng ý. Thế mà, thì làm con khỉ muốn đằng vân mà đi thời điểm, đường Tam Tạng lại là kéo lại hầu tử cánh tay, ngữ khí mang theo vài phần phiền muộn nói, ngộ không, nếu ngươi rời đi vi sư, trời lớn gan lên, một đi không trở lại, đồng thời còn đem vi sư ăn cơm bảo bối tử kim bát mang đi, vi sư lại nên làm thế nào cho phải? Hầu tử sững sờ, lòng nóng như lửa đốt muốn về Hoa Quả Sơn đùa nghịch. Phía trên một đùa nghịch, hầu tử liên tục vỗ ngực nói, sư phụ yên tâm, ta lão tôn thế nhưng là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, đầy trời thần Phật, người nào không biết được ta lão tôn uy danh, đã đáp ứng bồi cùng sư phụ ngươi cùng nhau tiến về Tây Thiên lấy kinh, tất không không tuân. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, dường như yên tâm một chút, nhưng lại sau đó mà nói rằng, ngộ không nhân phẩm, vi sư tất nhiên là tin tưởng, chỉ là ngươi như rời đi vi sư một canh giờ lâu, trong lúc đó nếu là có yêu quái ác đồ đột kích, vi sư phàm phu tục tử, há không hỏng bét? Ngoặc kép chấm hỏi. Giờ khắc này, hầu tử rất muốn hỏi một câu, hòa thượng, ngươi là chăm chú sao? Ngươi quả đấm kia liền ngũ chỉ sơn đều có thể oanh bạo, còn sợ hãi đồ bỏ yêu quái ác đồ? Nhìn lấy hầu tử cái kia một bộ rõ ràng lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết như thế nào cho phải bộ dáng, đường Tam Tạng cũng không lại thừa nước đục thả câu, vô tình hay cố ý nhìn lấy hầu tử kim cô bổng nói ra, ngộ không, người không phải từng cùng vi sư nói, người kia cái gì thật tốt có thể chư nhiều biến hóa, phải lớn thì lớn, muốn nhỏ thì tiểu, nặng đến 13.500 cân lại linh tính 10 phần sao? Không bằng liền đưa ngươi cái kia thật tốt cho lưu lại bảo hộ vi sư. cũng miễn cưỡng có thể uy hiếp rất nhiều muốn đối vi sư mưu đồ làm loạn người. Đây là Như Ý Kim, cô bổng, lại tên Định Hải Thần Châm. Không phải lộn xộn cái gì thật tốt. Chấm ngoặc kép, hầu tử vô ý thức uốn nắn lấy Đường Tam Tạng, lập tức cũng nghiêm túc, đem khiêng tại trên bờ vai kim cô bổng đưa tại mặt đất. Nói ra, thôi được, ta lão tôn liền đem cái này kim cô bổng lưu lại. Miễn cho sư phụ ngươi còn tưởng rằng ta lão tôn sẽ mang theo ngươi từ kim bát một đi không trở lại. Thiện tai thiện tai, Ngộ Không có lòng. Đường Tam Tạng lúc này mặt lộ vẻ hài lòng thần sắc, nhẹ giọng cúi đầu nói. Sau đó, hầu tử hướng kim cô bổng làm cái pháp quyết về sau, mở miệng nói rõ nói. Sư phụ, cái này Như Ý kim cô bổng đã thông linh tính, như có yêu quái tiếp cận, tự sẽ nghênh kích, còn mời sư phụ vạn chớ tùy ý di động kim cô bổng. Nó có thể chỉ nhận ta lão tôn cái chủ nhân này, không phải người khác có khả năng trưởng khống. Vạn nhất không cẩn thận thương tới sư phụ, đừng trách ta lão tôn không có nói rõ trước đây. Vi sư hiểu được. Ngộ Không còn mời đi nhanh về nhanh. Nhìn thấy kim cô bổng lưu lại, Đường Tam Tạng cũng bất quá nói nhảm nhiều, liên thanh thúc giục hầu tử rời đi. Ta lão tôn đi, chấm ngoặc kép, lập tức, hầu tử liền một cái bổ nhào đằng vân mà đi, phút chốc biến mất tại Đường Tam Tạng trước mặt. Mắt thấy hầu tử rời đi bóng người, Đường Tam Tạng đầu tiên là vòng quanh vững vàng dựng đứng ở trên mặt đất kim cô bổng chuyển mấy vòng. Sau đó đối mặt lấy kim cô bổng khoanh chân ngồi xuống, dường như đang thấp giọng tụng kinh, tu hành Phật Pháp. Ngoại trừ Đường Tam Tạng sau đầu dường như ẩn ẩn có quang mang tản ra bên ngoài, hết thảy như thường. Một cái, ba cái, năm cái, chấm ngoặc kép, giống như tại tụng kinh Đường Tam Tạng, lại là thông qua mịt mờ phóng thích mà ra chính đạo chi quang. Xác định giờ phút này bí mật giám thị lấy chính mình thần Phật tiểu lâu la nhóm vị trí và số lượng. Xem ra hôm nay trực luân phiên lấy bảo hộ giám thị bần tăng thần Phật tiểu lâu la, vẻn vẹn 5 người, như thế rất tốt. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng im lặng lẩm bẩm một câu, lập tức đứng lên, giả bộ như người có ba gấp bộ dáng tại chỗ vòng vo một hồi. Sau đó đi đến kim cô bổng trước mặt. Bây giờ vấn đề duy nhất ở chỗ, hầu tử nói tới kim cô bổng trừ hắn ra, không người có thể sử dụng, cũng không biết thực hư. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng im lặng lẩm bẩm một câu, vốn làm nhặt hoa hình dáng tay phải hướng về kim cô bổng đưa tới, nắm thật chặt, sách, cùng Đường Tam Tạng dự liệu hoàn toàn khác biệt. Đường Tam Tạng cơ hồ là không trở ngại chút nào đem cái này truyền đi thần hồ kỳ thần kim cô bổng cho nhấc lên. Chẳng lẽ hầu tử cho bần tăng lưu lại hàng giả? Có điều rất nhanh, cái suy đoán này liền bị Đường Tam Tạng hủy bỏ. Dù sao trong tay căn này kim cô bổng ẩn ẩn hướng về chính mình truyền lại vui sướng linh tính, không giống như là giả mạo. Như vậy khả năng duy nhất là được, bần tăng mị lực quá lớn, đến mức để kim cô bổng phản bội hầu tử nha. Thiện tai thiện tai, lập tức Đường Tam Tạng liền hướng về sớm liền chọn lựa tốt một chỗ dốc đứng sườn dốc chỗ đi đến. Thận trọng sườn dốc, chậm rãi đi bộ, hết thảy như thường tại năm vị thần Phật tiểu lâu la trong tầm mắt biến mất trong tích tắc. Sau đó sau một khắc, tại nhiều thần Phật tiểu lâu la đều nhìn không thấy sườn dốc chỗ, bỗng nhiên truyền tới một tiếng Đường Tam Tạng sắc bén tiếng kêu thảm thiết. An dám như thế. Thoáng chốc, theo tiếng hét thảm này âm thanh xuất hiện, cái kia năm vị thần Phật tiểu lâu la vội vàng hiện thân, lòng sinh không ổn sau khi hướng về sườn dốc chỗ tiến đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.